Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một chút ân cần quá mức. Hơn nữa sáng nay cũng đã qua giờ làm việc, tổng giám đốc mới gọi điện thoại đến nhắn với cô là mình sẽ tin trễ một chút. Tình huống đột ngột phát sinh buổi sáng nay thật sự làm cho cô khó mà không suy nghĩ được. Nghe nói ngày hôm qua trợ lý Từ bị tổng giám đốc trách mắng trong phòng họp, thế nhưng sau khi đã đuổi được con người ta ra ngoài thì ngay sau đó chính là cái tin nhắn ngắn ngủi mờ ám kia. Cái này khiến cô cũng không hiểu nổi, tổng giám đốc đối với trợ lý Từ đến tột cùng là tốt hay là không tốt nữa. Mang ra đi. Sau khi kiểm tra và ký tên, Tào Doãn Anh đưa tới trước mặt thư ký Hoàng. À, đúng rồi. Đợi một chút, cô hãy gọi điện thoại cho trợ lý Từ, hỏi thăm tình trạng của cô ấy một chút xem. Nếu như vẫn chưa khỏe, nói cô ấy không cần phải đi làm. Đưa công việc của cô ấy chuyển sang cho tôi. Dạ vâng. Thư ký Hoàng gật gật đầu, rồi nhớ tới một chuyện. Tổng giám đốc à, bây giờ trợ lý là do nhân viên điều dưỡng tạm thời chăm sóc sao? Tào Doãn Anh ngẩng đầu, bộ dáng lạnh nhạt khiến cho thư ký Hoàng kinh hãi. Trực giác chính mình đã hỏi sai rồi. Hình như là bản thân đã qua nhà chăm sóc cho cô ấy rồi. Tôi cũng không có tìm người khác để chăm sóc nữa. Tào Doãn Anh dừng lại một thoáng, như là không vui rồi lại mở miệng. Đợi một chút, cô thuận miệng hỏi cô ấy có cần người đi qua để hỗ trợ hay không. Nếu như bản thân của cô ấy đi rồi thì kêu nhân viên điều dưỡng qua nhà cô ấy đi. Cô gái buổi sáng kia không biết còn có ở đó với cô hay không. Nếu như đã đi rồi thì chẳng phải chỉ còn lại một người là cô sao? Nhớ tới bộ dạng đêm qua của cô, tuy buổi sáng đã giảm sốt nhưng cũng khó đảm bảo là sẽ không tái phát trở lại. Dạ vâng. Thư ký Hoàng bị anh nhìn chăm chăm mà làm cho nội tâm sợ hãi, vội vàng nhắc nhở chính mình đừng bao giờ nhiều lời như vậy nữa. Vậy nếu không có chuyện gì khác, bây giờ tôi sẽ đi gọi điện thoại ngay ạ. Ừ, đi ra ngoài đi. Nguyên muốn đem tâm tư quay lại công việc trên bàn, lại không tự chủ được mà quay đầu về phía chiếc điện thoại di động. Có nên gọi điện thoại tới đó hay không? Nhớ tới bộ dạng tái nhợt đêm qua của cô, rồi vừa ho khan vừa nôn ói, anh đã vô tình nhíu mày, mà chính bản thân cũng không hề phát giác ra. Nhưng vừa nhấc điện thoại lên thì lại nhớ tới cô không phải chỉ có một mình ở nhà. Hai cô gái gặp được vào buổi sáng kia đều đã tới, có lẽ sẽ lưu lại để chăm sóc cho cô chứ. Hơn nữa buồn cười nhất là ngoại trừ công việc, bọn họ chưa từng nói chuyện khác qua điện thoại. Nghĩ đến đây thì tâm trạng của anh lại càng thêm tồi tệ hơn. Từ trước đến nay, anh làm việc gọn gàng chính xác, ghét nhất là sự hỗn độn không rõ ràng, dây dưa dài dòng. Bởi vì anh hoàn toàn không có cái mà người ta gọi là tính nhẫn nại. Không nghĩ tới mình lại cùng với một cô gái dây dưa nhiều năm như vậy. Càng giận chính là cũng đã nhiều năm như vậy, anh vẫn không rõ trong lòng người phụ nữ này đến cùng là đang suy nghĩ cái gì. Điện thoại bị một lực quá lớn thả lại trên bàn. Người đàn ông nhếch đôi môi xinh đẹp dốc sức chuyên chú trở lại công việc ở trên bàn, không cố thử cầm lấy điện thoại nữa, mặc kệ cô ấy vậy. Chỉ nghỉ ngơi một ngày, Từ Như Nhân liền trả phép đi làm. Trên thực tế, sau khi ngủ ở nhà cả ngày, cả người cô đã khá nhiều. Ngoại trừ vẫn còn âm thanh ho khan như cũ, nhưng đại khái thì những cái khác đều khỏe lên. Trợ lý à? Quan Nana vừa thấy Từ Như Nhân đi ra khỏi thang máy, liền bay vượt qua mà chạy vọt đến bên người cô. Sao chị lại tới đây? Không phải là được nghỉ ngơi thêm một ngày nữa sao? Bệnh cảm mạo của chị đã hết rồi ư? Tôi đã tốt hơn nhiều rồi. Dù sao ở nhà nằm cũng chỉ có nằm thôi, còn phải tự bản thân một mình lo ba bữa cơm nữa. Còn không bằng tới công ty, ít nhất còn có em sẽ giúp chị dễ dàng hơn. Từ Như Nhân cười rất thanh nhã, tiếng nói so với ngày thường có hơi khàn khàn hơn một chút. Không có vấn đề gì. Trợ lý à, giữa trưa chị muốn ăn cái gì vậy? Nghe cô nói như vậy, Quan Nana lập tức đem những vấn đề làm việc đặt xuống rồi chuẩn bị thi hành sứ mệnh được sao. Chị muốn ăn cơm đùi gà chiên, nhớ gọi thêm cơm cho chị nha. Liên tục hai ngày bị buộc phải ăn cháo loãng, cô vô cùng muốn ăn một món gì đó vị ngon đậm đà để khôi phục thể lực. Bây giờ mà đã thảo luận chuyện cơm trưa, không phải là quá sớm rồi sao? Tổng giám đốc. Quan Nana ngẩn người,